Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234: Xiên cá thương. Chương 595: Xiên cá thương. Ole đem xe van đứng tại đường đi đối diện quán cà phê bên cạnh. Về sau cùng Alicia cùng một chỗ xuống xe, nhìn qua cách đó không xa nghệ thuật viện bảo tàng. Han liền trốn ở chỗ này mặt sao? Hắn cho chúng ta lưu lại tin tức trên nói như thế. Alicia nói, vậy còn chờ gì? Thánh vật quan trọng, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào cùng hắn tụ hợp đi. Ole nói xong cũng cấp hống hống hướng trong viện bảo tàng phóng đi. Nhưng mà hắn chạy ra hai bước về sau, lại phát hiện Alicia còn lưu tại chỗ, không có nhúc nhích, thế là cũng thu lại bước chân. Nghi hoặc nói, làm sao? Ta không xác định chúng ta có phải hay không hẳn là cứ như vậy đi vào. Alicia do dự nói, không phải đâu, các loại Han bị đám người kia bắt được sao? Chúng ta đã mất đi Alex, không thể lại mất đi Han. Huống chi trên người hắn còn mang theo thánh vật, Ole nói. Chúng ta bây giờ liền là tại cùng thời gian thi chạy. Đến đuổi tại những người kia trước đó tìm tới hắn. Nếu như những người kia đuổi tại chúng ta trước đó tìm tới hắn đây. Alicia hỏi ngược lại, người cũng nhìn thấy trên tường tiêu ký. Chỉ có chúng ta nhân tài hiểu cái kia tiêu ký ý tứ. Nếu như Han đã bị người khống chế, bị buộc lấy viết xuống đầu kia tin tức, hắn sẽ không cố ý lại lưu lại cái kia tiêu ký. Ngươi nói những này ta đương nhiên biết nói. Alicia nói, chỉ là cái gì? Ngươi hoài nghi Han? Ole mở to hoai mắt nhìn, người khác còn chưa tính. Han cùng ngươi thế nhưng là một cái bộ lạc. Phụ thân của hắn cùng ca ca vì cứu ngươi cũng tại đêm đó trong xung đột mất mạng. Hắn giống như ngươi cùng những tên kia có huyết hải thâm cừu. Ta không có hoài nghi Han, chẳng qua là cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Han nửa đường bị người đuổi giết, đào thoát sau vì cái gì không trực tiếp cho chúng ta gọi điện thoại, mà là lựa chọn cho ta gửi tin tức, về sau lại tải trên tường lưu lại ký hiệu. Có lẽ hắn là lo lắng chúng ta trò chuyện bị người cho nghe lén rồi. Ole cũng nhìn qua loạt phim nhiệm vụ bất khả thi cùng 007 series. Thế là ý tưởng đột phát nói, Alicia liếc mắt, nếu như những tên kia có lợi hại như vậy, chúng ta cũng sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần tốt a. Ole lần này lại là không lại cùng Alicia cãi nhau, nhìn qua nữ hài nhi con mắt chân thành nói, nếu như ngươi thật lo lắng, chúng ta có lẽ có thể liên hệ hạ kia cái người Trung Quốc. Ngươi cũng cùng hắn giao thủ qua, biết thân thủ của hắn cực kỳ tốt. Chúng ta liên thủ đều đánh không lại hắn. Nếu như hắn chịu hỗ trợ, miễn đi. Alicia khuất tay áo. Hắn cùng cái kia gọi Tùng giai nữ hài nhi không phải đi tìm bác sĩ sao? Lại nói, may mắn mà có ngươi, đã đem chúng ta nội tình mà đều run lên tái không còn một mảnh. Mà chúng ta lại còn không biết lai lịch của hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc là địch hay bạn. Tại loại thời khắc mấu chốt này, vẫn là đừng phức tạp. Mặt khác ngươi không phải mỗi ngày tổng nói khoác mình lực lượng mạnh bao nhiêu sao? Hiện tại là thời điểm phát huy được tác dụng. Cái gì gọi là nói khoác? Ta thủ hộ linh là gấu bắc cực. Riêng lấy lực lượng mà nói, không có người nào. Ole nói đến đây dừng một chút, có chút xấu hổ. Bởi vì hắn nhớ tới đến trước đây không lâu chính mình mới bị kia cái người Trung Quốc đánh bại. Mà lại sau cùng thời điểm người ta cũng vô dụng âm mưu quỷ kế gì. Liền là thực sự từ trên lực lượng áp chế hắn. Bởi vậy Ole nửa câu nói sau cũng có chút xấu hổ lại nói ra khỏi miệng. Đáng tiếc kề bên này ta cũng không có thấy động vật gì. Alicia lẩm bẩm nói. Nàng bị lão sư coi là Inuit người bên trong có thiên phú nhất tát mãn. Tuổi còn trẻ liền đã thức tỉnh cùng động vật giao lưu thiên phú. Mặc dù còn chưa bắt đầu học tập nắm giữ tiên đoán năng lực, nhưng là trên thực tế đối với sắp đến nguy hiểm đã có một tia cảm ứng. Đây cũng là nàng vì cái gì có chút kháng cự tiến vào trước mắt tòa này nghệ thuật viện bảo tàng. Nguyên nhân, nhưng là Alicia biết thánh vật tầm quan trọng, cuối cùng vẫn lựa chọn đem bất an đặt ở đáy lòng. Đi theo Ole cùng một chỗ đi vào bên trong, rốt cuộc Ole nói cũng có đạo lý. Hàn lưu lại ấn ký chỉ có chính bọn hắn người mới có thể xem hiểu. Nếu như Hàn có thể lưu lại ấn ký này, cũng liền nói rõ chí ít vào lúc đó hắn cũng không có bị người khống chế. Cho nên nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện mình cùng Ole đuổi tại nhóm người kia trước đó trước cùng. Hàn hội hợp, hai người đi tới hờ khép trước cổng chính. Ole chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đẩy, liền nhẹ nhõm mở ra kia phiến cũng không khóa lại môn. Ole trước đưa đầu vào xem mắt, không nhìn thấy nguy hiểm gì tình huống. Lúc này mới chào hỏi sau lưng Alicia đuổi theo. Sau đó hai người thận trọng đi vào bầy đầy các loại tác phẩm nghệ thuật sành triển lãm bên trong. Ole nắm lấy một cây gậy bóng chày. Đây là hắn từ trên xe lấy xuống vũ khí. Hắn còn có đem lột ra dùng tiểu đao. Cho mượn một bên Alicia phòng thân. Mặc dù nhà bảo tàng tại thời gian này cũng sớm đã đóng quán, nhưng là trong quán đèn vẫn như cũ mở rất sáng. Nhưng mà phần này sáng ngời cũng không có cho hai người mang đến nhiều ít cảm giác an toàn. Tương phản, ánh đèn đem sảnh triển lãm bên trong kia từng tôn pho tượng cùng tác phẩm nghệ thuật cái bóng quăng tại trên tường, nhìn không nói ra được âm trầm. Nhất là một chút vốn là cực kỳ thần bí tác phẩm nghệ thuật, bóng dáng của bọn nó bị kéo dài sau cũng biến thành vô cùng quỷ dị. Liền ngay cả luôn luôn gan lớn Ole trong lòng cũng bắt đầu bất an. Hắn há mồm, thử la lên một tiếng Han danh tự, nhưng là trống trải sảnh triển lãm bên trong cũng chỉ có hắn hồi âm. Han, sẽ không phải đã rời đi nơi này sao? Ole thấy thế cũng manh động thoái ý. Mà vừa lúc này, Alia giật giật y phục của hắn, chỉ vào cách đó không xa một mảnh bị vải bạt che lại địa phương nói. Nơi đó là cái gì? Không biết, ngươi hiểu ta. Ta từ trước đến nay đối với mấy cái này tác phẩm nghệ thuật cái gì không có hứng thú. Ta trước đó cũng chưa từng tới tòa bảo tàng này. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng Ole vẫn là đi tới kia phiến vải bạt trước, đưa nó xốc lên lên. Sau đó liền thấy trên sàn nhà kia phiến không có bị dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Ole hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được hướng về sau rút lui hai bước. Mà ngay sau đó hắn cùng Alicia cũng nghe đến cách đó không xa cửa lớn khép kín đồng thời khóa lại. Thanh âm, cẩn thận. Ole quay đầu, nhìn thấy lầu hai có người thò đầu ra ra, đồng thời trên tay còn giơ một thanh xiên cá thương, nhắm ngay Alicia hậu tâm. Bất quá khi người kia bóp cò súng thời điểm, Alicia cũng bị Ole cho bổ nhào, mang theo gai nhọn xiên thép sát Ole phần lưng bay đi, đánh trúng một bộ thạch cao pho tượng, đem cái sau đánh nát bấy. Trở về từ cõi chết, hai người đều bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhất là Alicia, nàng biết nếu như không phải Aurelio kịp thời phát hiện đánh lén người, mình chỉ sợ đã bị con kia xiên thép cho đâm thủng. Nhưng mà hai người mặc dù may mắn tránh thoát vòng thứ nhất tập kích, phiền phức của bọn hắn lại vừa mới bắt đầu. Xiên cá thương một kích không trúng về sau, lầu hai cùng cửa lớn phương hướng đột nhiên toát ra rất nhiều người đến, hướng về hai người vây quanh. Hết chương.